Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, chương 157, ba người cùng ở. Đến cửa biệt thự, Lâm Nguyệt giật mình nói: "Bân ca nhà ngươi không tệ a, ngươi không phải là cái nào công tử nhà giàu ca, bởi vì không nghĩ thừa kế gia sản cho nên liền chuẩn bị du hí cuộc đời đi." Trương Bân bắn một chút, Lâm Nguyệt ót cười mắng: "Ngươi nhà đầu này trí tưởng tượng vậy thì phong phú, điện xem phim nhiều quá đi, ta ngược lại thật ra muốn làm một cái bá đạo tổng tài đâu rồi. Ngươi xem ta giống như A Hát." Lâm Nguyệt thật đúng là tinh tế quan sát một chút Trương Bân. Góc cạnh rõ ràng gương mặt, đều đều vóc người, hơn nữa đẹp trai mặt mũi thật đúng là cũng coi là cao giàu đẹp trai. Có thể nói phù này hợp mỗi một cô gái trong lòng Bạch Mã Vương tử hình tượng. Lâm Nguyệt cảm giác trái tim của nàng cũng có một chút tung tăng. Tuy nói là vì chiếu cố Thượng Quan Tuyết, nhưng nếu không phải là bởi vì Trương Bân lời nói Lâm Nguyệt không chính xác, nàng có phải hay không là cam tâm tình nguyện nghĩ đến. Vừa nghĩ tới ba người muốn chung một chỗ, Lâm Nguyệt cũng có chút thấp thỏm. Nàng cũng không phải là sợ hãi, mà là cảm thấy có chút lo âu. Thượng Quan Tuyết cùng Trương Bân quan hệ tuy nói không phải là tình nhân, Lâm Nguyệt có thể cảm thụ được giữa các nàng quan hệ tất nhiên là mập mờ. Cái này quan hệ mập mờ đây chính là có thể đều có thể tràn đầy lúng túng. Bây giờ nàng thì có một loại là người thứ ba nhúng tay vào dắt lừa thuê. Nhà đầu muốn gì đây? Mau tới lầu a, bên ngoài không lạnh a hát. Lâm Nguyệt lúc này mới phục hồi lại tinh thần, cắn răng đeo túi sách lên lầu, rất có một loại vò đã mẻ lại sứt ý cảnh. Thượng Quan Tuyết đã sớm biết rồi Lâm Nguyệt muốn tới, đi tiệm cơm mua phong phú thức ăn, nàng ngược lại là rất giống là một hồi phong phú bữa ăn tối. Nhưng không biết sao thân thể không cho phép. Tuyết tỷ, ngươi đừng bận làm việc, nhanh nghỉ ngơi. Gặp được sắc mặt tái nhợt Thượng Quan Tuyết sau, Lâm Nguyệt cũng không có cảm thấy lúng túng. Theo thói quen nghề nghiệp, Lâm Nguyệt chỉ muốn đến quan tâm. Thượng Quan Tuyết thấy được Lâm Nguyệt cũng rất vui vẻ. Bây giờ nàng quả thật yêu cầu một người chiếu cố. Hy vọng nào Trương Bân có thể không quá thực tế. Hơn nữa nàng cũng biết Trương Bân sự tình. Ba người ăn cơm sau, Lâm Nguyệt muốn đơn độc ngủ một căn phòng, nhưng bị Trương Bân lấy không có phương tiện chiếu cố vì lý do cự tuyệt. Thế nào cũng phải để cho bọn họ hai môn ở chung một chỗ. Lâm Nguyệt suy nghĩ một chút cũng đáp ứng. Ăn cơm sau Lâm Nguyệt đi rửa chén trở lại sau khi lại thấy hai nhân kiếm Dương Nỏ Trương. Hai người các ngươi đây là thế nào cái tình huống? Sắc mặt của Thượng Quan Tuyết tái xanh, tức giận nói: "Ngươi hỏi hắn, ta đều không có mặt nói." Trương Bân lơ đễnh, manh mối khều một cái đạo: "Ta muốn cái làm ấm giường thế nào, cũng không phải là bồi ngủ." Nói xong hai người lại dùng beng. Lâm Nguyệt chỉ cảm thấy 10 nặng đầu lượng đặt ở nàng trên đầu. "Bân ca, Tuyết tỷ, các ngươi chớ ồn ào. Ở làm ồn lời nói ta sẽ khóc cho các ngươi nhìn, ta liền muốn cái chăn ấm thế nào giọt." "Ngươi không phục a, ngươi không phục ngươi tới a. Hơn nữa ta chính là thuận miệng nhắc tới, ngươi còn như vậy có lý chẳng sợ. Ngươi sợ là không biết chữ chết thế nào viết đi." "Nguyệt, đi đem ta hai cây dao bầu đem ra." Lâm Nguyệt ủy khuất vểnh quyết miệng. Dĩ vãng nàng vừa khóc cha chính là lập tức nộp khí giới đầu hàng. Đổi một đối tượng sau khi hoàn toàn bị không nhìn, ta đi ngủ. "Các ngươi đừng để ý tới ta. Này nha đầu này thế nào? Buồn buồn không vui?" Trương Bân đầu óc mơ hồ hướng về phía Thượng Quan Tuyết hỏi. Lúc này Thượng Quan Tuyết cũng không lo bên trên cùng Trương Bân giận dỗi. Do dự một chút nói: "Có thể là nhớ nhà đi." "Được rồi, ta đây đi ngủ, ngày mai mua một xung khí hoa hoa ấm áp ổ cũng có thể đi." Trương Bân cố ý nói như vậy, đem Thượng Quan Tuyết tức chết đi được, tuyên bố phải đi cầm dao bầu. mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy. Thượng quan Tuyết khí sử tinh thần sức lực dậm chân, trên mặt rất nhanh thì lộ ra nụ cười. Ngày thứ hai vừa mới đứng lên, Trương Bân liền thấy một bàn phong phú bữa ăn sáng, mà nấu cơm chính là Lâm Nguyệt. Đây cũng là để cho Trương Bân có chút kinh ngạc, lấy Lâm Nguyệt chuyện nhà lại là một cái y tá ngược lại còn có thể miễn cưỡng nói được. Nhưng tự cũng nhất định là áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm sinh hoạt. Có thể lớn lên sau không nhiễm phải một chút thói quen ngược lại là đáng quý. Bân ca thức dậy như vậy, chào buổi sáng a, mau ăn nếm thử một chút tay nghề ta đây, chính là ta lần đầu tiên làm điểm tâm đây. Trương Bân mặt liền biến sắc, hắn có chút hối hận như vậy sớm quyết định rồi. Người Tuyết tỷ đây, chẳng lẽ muốn trở thành cự anh? Khanh khách, cự anh, Bân ca ta phát hiện ngươi quá hài hước, tốt phong thú, không trách vậy thì nhiều người thích. Người nhà đầu này nói chuyện cũng thật là dễ nghe. Này thích bao hay không bao quát ngươi a? Trương Bân cầm uống một hớp cháo, sắc mặt thuấn thay đổi, một cổ tâm tình sau đó tràn ngập ở trong lòng. Mà Lâm Nguyệt chính là bị Trương Bân hỏi có chút không biết làm sao. Nàng không quen nói láo, thực ra nàng đối với Trương Bân cái gì thái độ rất mê mang. Thích cũng không phải, nhưng mỗi lần thấy đều có một loại tim đập rộn lên cảm giác. Nguyệt, ta đột nhiên nghĩ đến ta có chút việc gấp. Này bữa ăn sáng cũng không cần cho ngươi Tuyết tỷ ăn, nàng thích uống nước đậu xanh. Trương Bân mồm, miệng không rõ nói xong vội vàng như một làn khói chạy cái không còn bóng. Mà Lâm Nguyệt chính là lăng nhưng không tự chủ bưng lên cháo uống một hớp sau vẻ mặt đưa đám. Nàng đột nhiên minh bạch Trương Bân trong lời nói cổ quái. Yên lặng nhìn đậu liếc mắt thở dài. Tối hôm nay là cùng tóc màu gà trận đấu thời gian. Hắn xe BMW có thể vào không nổi giày vò như thế. Tìm hồi lâu rốt cuộc tìm được một nhà đua xe tiệm. Trương Bân không nói nguyên nhân cũng còn khá. Nói một câu tiệm này ông chủ lập tức đem Trương Bân dỗ đi ra ngoài. Tức Trương Bân tức miệng mắng to. Khách hàng chính là thượng đế. Các ngươi ngược đãi khách hàng, ta muốn đi hiệp hội kiện cáo các ngươi. Chủ tiệm căm tức nhìn Trương Bân la ầm lên. Thối tử, ngươi có phải hay không là tìm chết? Ngươi biết lão tử là ai a hát? Trương Bân nghe một chút này lão gia hỏa còn dám như vậy hoành. Giận quá thành cười đạo. Vậy ngươi là ai? Long lão thiên? Hay lại là Diệp Lương Thần? Hay lại là Diêm La Vương? Diêm Vương sửng sốt một chút buồn bực nói. Ngươi là ta đây khai xuyến? Hay là thật biết tên ta? Trương Bân không nghĩ tới hắn thuận miệng nói mấy cái lạc bên trên đại danh nhân còn có một cái. Thật ở, chẳng lẽ có như vậy trùng hợp sự tình? Cái thế giới này cùng nguyên lai thế giới quả thực có quá nhiều tương tự. Thậm chí có thời điểm Trương Bân cũng cho là đây chính là hắn sở sinh hoạt thế giới. Thậm chí Trương Bân còn có một loại cảm giác chính là cái thế giới này thích hợp hắn hơn. Để cho hắn lựa chọn lời nói chính là sẽ ở lại chỗ này. Mặc dù có hệ thống cái này quỷ đòi mạng, nhưng ở nơi này hắn có thể muốn làm gì thì làm. Không cần lo lắng không có tiền, càng không cần lo lắng mất mạng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.